Ma thần Thiên Quân, chương 933, Thiên Quân kinh nộ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi làm cái gì, mau buông ta ra. Huyết Nguyệt bị Thiên Quân cưỡng chế cùng một chỗ kéo vào đường hầm không gian rời đi Minh Hà thế giới thì đúng là muôn phần không nguyện ý. Ban đầu còn là không kịp phản ứng. Chốc lát sau đó nhưng liền lên tiếng phản đối. Chỗ này xung quanh chính là hư không loạn lưu. Nếu ngươi không câm miệng lại thì ta không ngại đem ngươi ném vào hư không loạn lưu bên trong đâu. Thiên Quân nhìn cũng không nhìn nàng một chút lạnh lùng nói. Trong khi đó thì vẫn là không ngừng thôi động lực lượng lao ra khỏi đường hầm không gian. Hắn hiện tại không có tâm tình cùng Huyết Nguyệt nói nhảm. Thông qua cùng thần quân, ma quân hai người liên hệ thì hắn cũng đã biết được Ngao thần tinh không tình huống mấy năm này. Quả thực chính như ma thần từng nói, Ngao thần tinh không quả thực là đang ẩn giấu kinh thiên đại bí mật. Minh đế mấy người quả nhiên là đã ẩn tàng đại sát chiêu ở đây. Một tổ chức được tạo nên từ toàn những kẻ bí ẩn có thực lực tương đương lục cực hỗn độn cảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong Ngao thần tinh. Không, bọn hắn trong thời gian mấy năm dĩ nhiên là đã đem Ngao thần tinh không chiếm lấy hơn nửa không nói. Bọn hắn càng là trắng trợn chém giết cường giả lục cực hỗn độn cảnh khác đến từ vực ngoại. Đây không chút nào nghi ngờ sẽ chính là nhóm cường giả mà Minh Đế mấy người chuẩn bị để chém giết các thế lực lớn thiên kiêu. Bao quát trong đó là ám điện thiên kiêu cùng cường giả chuyển sinh đi vào Ngao thần tinh không để tìm kiếm trọng bảo. Minh Đế mấy người tính toán có lẽ là cũng không nhìn đến tu giả cấp thấp nên nhóm cường giả kia chỉ đi truy sát ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả. Vực ngoại trở lên, rất ít khi sẽ đụng đến bản thổ cường giả trong Ngao thần tinh không? Tỷ như y thần sau khi tỉnh lại có được thực lực lục cực hỗn độn cảnh nhưng cũng không bị bọn hắn truy sát. Trong khi đó hoa chiến kinh vị này đã từng chiến thánh thì lại đã không dưới 3 lần gặp đến hung hiểm chí mạng. Từ điều này có thể thấy được đó là đám người Minh Đế đã bắt đầu hành động bất chấp rồi. Bọn hắn dám làm như vậy thì đương nhiên là có nắm chắc sẽ không có hậu họa. Những kẻ mà bọn hắn nhắm đến sẽ khó có khả năng sống sót được. Theo như ma quân cùng thần quân quan sát được nhóm cường giả kia giống như là có thể xác định được kẻ nào cường giả chuyển sinh. Kẻ nào không phải, kẻ nào vực ngoại cường giả, kẻ nào là bản thổ cường giả mà chém giết chưa từng lọt một ai. Bọn hắn càng là đã thẳng thắn tuyên bố là sẽ chỉ chém giết những kẻ ở vực ngoại cùng những kẻ có can đảm phản kháng bọn hắn. Còn lại là sẽ không đụng đến. Chín thành thế lực trong Ngao thần tinh không dĩ nhiên là lại có thể đứng ở bên ngoài lần đại thanh tẩy này. Chết đi lại chỉ có là cường giả. Hạo thiên thần địa bên trong ngoại trừ hoa chiến kinh ra thì còn có tiểu ma nữ Lăng Vân Vận là bị thế lực kia truy sát. Trong thân địa tuy rằng có hoa chiến kinh cùng y thần có được thực lực nghịch thiên vô cùng nhưng thế đơn lực bạc. Cơ bản là không thể đứng ra chống lại nhóm cường giả kia mà giúp được. Bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cuộc chiến này. Hai người kia bị truy sát thì đã biến mất, đến nay không rõ tung tích. Thần quân cùng ma quân cũng đứng ngoài trận chiến này. Bọn hắn hiện tại đã có được thực lực lục cực hỗn độn cảnh nhưng thực lực còn xa xa không đạt đến được tình trạng tuyệt đối như Thiên Quân. Nên cũng không có đứng ra cùng nhóm thế lực kia trở mặt. Song phương không ai đụng đến ai. Nhận được tin tức này thì Thiên Quân đương nhiên là có thể yên tâm một chút. Bất quá tiếp đó lại có một cái tin tức khác để cho Thiên Quân không thể không động nộ. Thần Nguyệt bên kia đã bị người bắt đi. Ngao thần tinh không kể từ khi xuất hiện vũ trụ chi tử thì đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Nhất là sau trận chiến cùng biến đổi to lớn ở Vẫn Tinh chi địa thì đã triệt để lâm vào thời kỳ hỗn loạn. Khắp nơi nổ ra chiến tranh, bọn hắn tuy rằng không bị đám cường giả đại năng bí ẩn kia uy hiếp nhưng ở dưới loại không khí đè nén đó thì bọn hắn đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Khắp nơi anh hào nổi lên chiếm lấy những địa vực lớn nhỏ cho riêng mình. Bỏ đi một ít thế lực không bị cuồng chiều này ảnh hưởng thì 9 thành 9 thế lực trong Ngao thần tinh không đã lâm vào tình trạng chém giết liên miên. Các loại cường giả, thiên kiêu mọc lên như nấm. Nhật Nguyệt Vương triều nhưng cũng chính là một chỗ thế lực như thế. chiến tranh xảy ra thậm chí là từ chính bên trong nội bộ của Nhật Nguyệt Vương Triều. Tin tức thần Nguyệt Công Chúa thân mang thiên sinh mị cốt cái này đáng sợ thân thể cũng đã bị người bí ẩn truyền đi ra bên ngoài Ngao Thần Tinh không? Sau khi tin tức về thần Nguyệt được truyền đi thì thậm chí là đã có cường giả chuyên môn đến Nhật Nguyệt Vương Triều chỉ là để muốn đem thần Nguyệt giết, áp lực to lớn đủ khiến cho hoàng thất của Nhật Nguyệt Vương Triều cũng phải kiêng kỵ. Sợ hãi bất luận lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Ngay khi đại chiến sắp xảy ra thì thần quân cùng ma quân đã kịp thời đến đem vô số cường giả có ý định gây bất lợi cho thần Nguyệt chém rụng. Nhất chiến qua đi thì danh tiếng của hai người bọn hắn cũng truyền lưu khắp Ngao Thần Tinh không? Càng đặc biệt hơn đó là sau trận chiến đó thì thực lực của hai người cũng nhao nhao nhảy lên lục cực hỗn độn cảnh hàng ngũ. Thế nhưng 4 ngày trước khi Ngao Thần Tinh không phong ấn bị tháo bỏ thì đám cường giả bí ẩn kia đột nhiên xuất hiện ở Nhật Nguyệt Vương Triều đêm. Thần Nguyệt bắt đi ở ngay trước mắt thần quân cùng ma quân. Bọn hắn dĩ nhiên là lại không có khả năng làm được cái gì. Cho đến lúc này thì vẫn đang ở tìm kiếm tung tích của thần Nguyệt nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Đám cường giả bí ẩn kia giống như là đã hoàn toàn tiêu thất khỏi Ngao Thần Tinh không rồi. Tuy rằng hiện tại còn không có xác định nhưng Thiên Quân đã đem thần Nguyệt trở thành người đàn bà của hắn. Hắn sẽ không trốn tránh như trước nữa. Vậy nên bất luận là kẻ nào có ý định gây bất lợi cho nàng thì sẽ là kẻ địch của hắn. Mà đã là kẻ địch thì hắn sẽ không có chút nương tay nào. Mặc cho đám cường giả bí ẩn kia là thủ hạ của Minh Đế đám người. Vũ Thiên Nguyên đã nhắc nhở là không nên cùng thế lực dưới trướng Minh Đế đám người phát sinh xung đột thì hắn cũng không có quan tâm nữa. Đến cả người đàn bà của mình còn không bảo vệ được thì hắn tu hành lại có ý nghĩa gì? Đám người kia nhưng đã chân chính đụng vào vảy ngược của hắn. Như vậy thì cứ ở đó đợi lôi đình thủ đoạn của hắn giáng lâm a hát. Quay trở lại tinh không vô tận không nhìn thấy Hoàng Tiểu Vũ thì thôi. Nhị Thánh Hậu cũng mang theo cốt nhục của hắn đi hướng tổ vũ trụ. Nữ nhân của hắn một cái cũng không nhìn thấy không thể nghi ngờ là đã đặt một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn. Thần Nguyệt lại xảy ra chuyện thì dĩ nhiên là đã đem thiên quân kinh nộ cùng một chỗ bộc phát. Đám người kia sẽ có kết quả như thế nào thì còn phải xem bọn hắn vận khí rồi. Về phần hắn mang theo huyết nguyệt cùng một chỗ đi Ngao Thần Tinh không chính là để nàng giúp hắn thôi diễn. Suy đoán hung cát của thần Nguyệt, tuy rằng hắn cảm thấy đám cường giả bí ẩn kia bắt giữ thần Nguyệt mà không phải trực tiếp giết chết là có mục đích trong đó nhưng hắn vẫn không có yên tâm, huống chi huyết nguyệt thân là một cái trí giả tháp thánh nữ thì sẽ có tác dụng vượt qua bình thường lục cực hỗn độn cảnh nhiều. Mang theo huyết nguyệt đi sẽ không có hại. Ngươi sẽ không cảm thấy như vậy là quá thô bạo sao? Huyết Nguyệt nghe Thiên Quân lại như vậy không chút để ý đến mình thì có chút tức giận nói. Nàng như thế nào cũng là cái nữ tử, dĩ nhiên càng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ a hát. Tên này như thế nào lại không biết thương hoa tiếc ngọc đây? Hừ, chuyện ngươi tính toán ta ở trí giả tháp ta còn không có tính sổ với ngươi. Ngươi lại còn muốn ta đối với ngươi thương hoa tiếc ngọc. Thiên Quân nghe vậy thì có chút híp mắt lại hừ lạnh nói. Hiện tại ta chính là kẻ trưởng khống toàn bộ trí giả tháp. Ngươi thân là trí giả tháp thánh nữ phải biết tuân lệnh mới đúng chứ. Không lẽ ngươi muốn không để ý đến trí giả tháp quy tắc? Ngươi, Huyết Nguyệt nghe vậy thì đúng là cứng họng trợn trừng mắt lên nhìn Thiên Quân hồi lâu nhưng đúng là không nói được cái gì. Thiên Quân hiện tại chính là cấp trên của nàng A, cho dù muốn không đồng ý cũng không thể phủ nhận. Nàng thật không muốn bị trí giả tháp quy tắc truy phạt đâu. Cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh không nói. Vù, hơi chút im lặng thì Thiên Quân cũng đã đi ra đường hầm không gian. Hoàn toàn bước ra khỏi Minh Hà thế giới. Một lần nữa đặt chân đến tinh thần tinh không địa vực. Chỗ này là một chỗ xâm lâm khá lớn, gần đó có một đàn yêu thú cấp thấp nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đường hầm không gian cùng hai người đi ra thì đều bị kinh sợ không nhẹ. Giật mình chạy tán loạn, ông, Thiên Quân bước ra khỏi đường hầm không gian thì cũng có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ dừng lại một cái sát na đó mà thôi. Ý niệm khẽ động một cái thì phía trước mặt đã xuất hiện một cái hắc động. Hắn cũng không có hỏi ý kiến của Huyết Nguyệt mà đã kéo nàng vào trong đó biến mất. Hiện tại hắn muốn dùng tốc độ tối đa để đến Ngao Thần Tinh không? Đây là cái gì? Huyết Nguyệt đang một bộ không cam lòng nhưng phải cảm chịu thì bị kéo vào hắc động xuyên không? Mới đầu đúng là bị kinh hãi không nhẹ, có thể nói là đã giật mình một cái thật lâu mới có thể tỉnh. Nội tâm cuồng hô mấy tiếng, tiếp đó nhưng bắt đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh thời không trôi qua. Nàng tuy rằng không biết Thiên Quân là làm sao làm được điều này, nhưng nàng chắc chắn đây chính là đang không ngừng xuyên không mà đi. Tốc độ so với truyền tống trận còn muốn mạnh hơn nhiều lần. Người muốn suy tính hung cát của một người thì cần đến cái gì? Nhìn thấy nàng như vậy tức thời mà im lặng thì Thiên Quân cũng tạm thời không muốn cùng nàng tính toán nữa mà quay sang hỏi. Hắn muốn xác định lại một chút an nguy của Thần Nguyệt ngay bây giờ. Vậy cũng không thành vấn đề, chỉ cần không phải loại quái thai như ngươi thì ta có thể suy tính được một ít. Bất quá ta cần phải có khí tức của người mà ngươi muốn xem hung cát. Huyết Nguyệt bị câu hỏi này của Thiên Quân làm cho tỉnh lại. Sau đó hơi chút bối rối thì mới trả lời. Dĩ nhiên là đã nhận ra bản thân có chút thất thố khi được tận mắt nhìn thấy thủ đoạn nghịch thiên của Thiên Quân. Hừm, bây giờ còn không được. Thiên Quân nghe nói như vậy thì có chút nhíu mày lại một cái rồi lắc đầu nói. Nói đùa, hắn hiện tại đi chỗ nào mà tìm được khí tức của Thần Nguyệt. Thật sự là kỳ lạ. Trước đây mấy vị trí giả cũng đều đã suy tính đến việc Ngao Thần Tinh không giải phong. Chuyện này sẽ xảy ra nhưng đúng là không có sớm như vậy a hát. Không lẽ là lại có đại năng đáng sợ nào đó nhúng tay vào đảo lộn thiên cơ trong Ngao Thần Tinh không? Thiên Quân đang còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu thì đã nghe Huyết Nguyệt nói. Dĩ nhiên là chuyện Ngao Thần Tinh không phong ấn hiện tại đã bị phá bỏ nên không phải là chuyện đáng lẽ là phải xảy ra. Bánh xe vận mệnh chệch bánh. Chuyện ở tương lai là do sinh linh làm ra mà thành. Mỗi một bước đi đều có thể thay đổi thì đương nhiên là sẽ dẫn đến tương lai thay đổi. Này có cái gì là lạ đây? Thiên Quân hơi chút suy nghĩ thì trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người bá khí ngập trời, câu nói kia mà có chút thất thần nói. Giống như hiện tại ngươi nói, chuyện này hiện tại vốn không thể xảy ra nhưng thực tế thì nó đã xảy ra. Thiên cơ đảo loạn, hơi chút dừng lại thì hắn lại mới nói tiếp. Bất quá việc Ngao Thần Tinh không phong ấn bị phá giải không phải là do có đại năng nào xuất thủ đảo loạn thiên cơ. Đây là do có cường giả đột phá, một lần dĩ nhiên là đã chạm đến tân vũ trụ quy tắc. Chính là do tân vũ trụ quy tắc hàng lâm đem phong ấn kia phá bỏ. Hắn còn có một câu nữa nhưng là cười lạnh thầm nghĩ. Tính toán của đám người Minh Đế cũng sẽ vì chuyện này mà bị đảo loạn không ít. Đám cường giả bí ẩn kia cũng nên đi ra. Cái gì, chuyện này ngươi làm sao có thể biết được? Đừng có ở đây mà nói bừa, mới có chút chắc chắn nói ra mà đã bị Thiên Quân như vậy phản bác thì Huyết Nguyệt liền có chút nghiêng đầu nhìn qua Thiên Quân hỏi. Giọng điệu kia đúng là không chút nào che giấu sự tức giận của nàng. Nói bừa cái gì đâu, ta biết đó là vì kẻ chạm đến tân vũ trụ quy tắc kia chính là thù gia của ta. Hiện tại nàng đang trên đường từ Ngao Thần Tinh không tìm đến ta rồi. Chỉ e là không tránh được một trận chiến. Thiên Quân khẽ cười nhạt một tiếng lắc đầu nói. Sâu trong thức hải dĩ nhiên là lại hiện lên hình ảnh một cái siêu cấp đại mỹ nữ nhu hòa như nước luôn luôn đi theo hầu phía sau hắn. Chuyện đời lại không ngờ lại vẫn cứ như vậy chớ trêu. Từ lúc đi ra khỏi Minh Hà thế giới thì hắn đã cảm nhận được liên hệ giữa bản thân cùng đạo ấn ký đánh lên linh hồn của ám vũ đã bị nới lỏng. Rất nhiều, ám vũ bên kia có thể tùy thời đánh vỡ nhưng lại không làm như thế. Điều này cũng chỉ có một khả năng, đó là do nàng đã đột phá hỗn độn cảnh. Kiếp trước trí nhớ hoàn toàn thức tỉnh, thực lực một lần liền đã nhảy đến cực hạn của tân vũ trụ. không cần suy nghĩ quá nhiều thì hắn liền đoán được ý định của Ám Vũ khi không đem đạo ấn ký kia xóa bỏ. Nàng dĩ nhiên là muốn vận dụng đạo ấn ký đó mà quay ngược lại truy tung hắn. Chỉ e là sẽ rất nhanh đi ra chặn đường đi đến Ngao Thần Tinh không cứu thần nguyệt của hắn. Cách chương.